mê vợ không lối về. Chương 648, lương tâm của tôi bị chó ăn mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nhã cũng chạy tới, để em xem Y Hũ Hát Sa Vu chỉ ra bên ngoài. Cô nhìn xem, Tần Nhã nhìn theo tay Y Hũ Hát Sa Vu ra bên ngoài. Lúc này, xe đã gần chạy tới cổng biệt thự. Vì ánh mắt bị che khuất nên cô ấy không thể nhìn thấy điểm cuối, không biết có bao nhiêu xe, nhưng nhìn dáng chắc chắn không ít. Ngay sau đó cô ấy đã thấy cửa xe được mở ra, đập vào mắt cô ấy là một đôi chân thon dài, sau đó người đàn ông nghiêng người bước xuống. Một bộ vest đen được thiết kế vừa vặn với cơ thể, những đường nét uyển chuyển khiến người mặc trở nên nổi bật và nổi bật. Tông Cảnh Hạo điềm nhiên đi về phía biệt thự, tuy không có phù rể nhưng vẫn có một số người đến tháp tùng. Bọn họ cũng mặc cả cây vest đen, xếp hàng đi phía sau chú rể. Nhìn thấy cửa sắp mở, Tần Nhã chạy tới sau khóa cửa lại, nói với mọi người. Dù không có phù dâu, chúng ta cũng không thể để chú rể dễ dàng đón người đi. Đúng vậy, Y Hũ Hát Sa Vu rất tán thành. Tôi thấy các hôn lễ trên y mạng đều có rất nhiều người làm khó, tại sao chúng ta cũng không có. Y Hũ Hát Sa Vu thật đáng yêu, cứ làm theo lời Y Hũ Hát Sa nói, tôi sẽ kiềm chân họ ở đây, Vũ dẫn Thanh Thanh và dì Vương đi chuẩn bị. Tần Nhã nói, Y Hũ Hát Sa Vu vui vẻ nói, được tôi đi ngay. Lúc này bọn họ đã trước cửa và gõ cửa. Tần Nhã nháy mắt nói qua khe cửa, muốn vào thì phải đưa phong bao đỏ. Ai đó bên ngoài nhà nói, không phải không có phù dâu sao, làm sao lại có người gây khó dễ cho chúng ta chưa? Quan Kình nói, cho dù không có phù dâu, người ta cũng không nói sẽ để chúng ta dễ dàng mang người đi. Cửa này không mở được, chúng ta mau đi chuẩn bị phong bao đỏ. Biệt thự là cửa lớn bằng đồng chống cháy, chống trộm, không thể đánh mở, đây không phải là cửa gỗ cổ. Vì không có phù dâu nên ai cũng nghĩ đến đây đón dâu rất dễ dàng nên không chuẩn bị phong bao đỏ. May mắn thay, tôi đã được người tổ chức đám cưới nhét một phong bì đỏ. Thẩm Bồi Xuyên bước tới và lấy phong bì đỏ từ trong túi ra. Quan Kình xúc động nói, công ty cưới đúng là có kinh nghiệm phong phú, biết rằng có thể xảy ra tình huống bất ngờ. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, người đưa phong bao đỏ cho anh ấy nói, dù muốn hay không thì bạn cũng phải chuẩn bị, đề phòng tình hình khẩn cấp. Khi đó Tông Khải Phong cũng đang ở bên cạnh nên cho người mang tiền theo lên xe, tránh trường hợp bất ngờ. Đến bây giờ đều cần dùng đến, Tần Nhã hét vào mặt họ, phong bì đỏ quá ít, không di chuyển được tôi đâu. Nếu không di chuyển được tôi thì không mở cửa được đâu, các vị cứ liệu mà làm. Thẩm Bồi Xuyên gõ cửa, Tần Nhã, chúng ta đều là người quen cũ, mời mở cửa. Muốn mở cửa phải đưa lì xì, Tần Nhã sẽ không dễ dàng cho qua, Thẩm Bồi Xuyên cười nói. Đúng là đồ không có lương tâm, anh cứ coi lương tâm tôi bị chó ăn rồi đi, hiện tại tôi là kẻ bất cần, dù sao tôi cũng sẽ để cho mấy người dễ dàng đi qua cửa này đâu. Tần Nhã đã quyết tâm, ai nói gì cũng không cho qua. Được rồi, Quan Kình đưa phong bì đỏ chứa đầy tiền cho Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo nhét phong bì màu đỏ từ khe hở bên dưới, Tần Nhã cầm lên, nói. Chúng tôi còn rất nhiều người, làm sao có thể đủ được. Cô ấy vẫy tay với nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm. Mau tới đây, có phong bao đỏ, có phong bao lì xì để mọi người cùng vui. Tần Nhã nhận được rất nhiều và chia nó cho dì Vương và Y Hũ Hát Sa Vu, còn có Diêu Thanh Thanh. Mọi người đều muốn ăn mừng. Y Hũ Hát Sa Vu gói phong bao lì xì lại rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế này liệu nó có quá khó khăn cho họ không? Cô và dì Vương lấy hết ớt bột và rượu trong nhà ra, ớt bột ngâm trong nước, có thể tưởng tượng uống vào sẽ kinh khủng như thế nào, còn có rượu cay nữa. Thế này đã tính là gì? Chuyên gia trang điểm nói. Tôi thấy trong bếp có sầu riêng, bảo bọn họ đi chân trần mà vào. Tần Nhã che miệng, làm thế này quá tàn nhẫn quá không? Thế này thì nhằm nho gì? Tôi còn từng thấy có người đặt trứng ở cửa, bảo người ta không được dẫm vỡ trứng mới mở cửa cho vào. Chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho rất nhiều người, đã nhìn thấy không ít chuyện buồn cười. Y Hũ Hát Sa Vu ngẩng đầu hỏi, rốt cuộc làm sao vào được, dẫm trứng không vỡ, điều này rõ ràng là vớ vẩn, không thể thực hiện được. Dẫm vỡ 300 quả trứng, và một trong số chúng không bị vỡ. Chuyên gia trang điểm cho biết, nhà tạo mẫu cũng tham gia nói, tôi cũng vậy, tôi đã gặp một người cho thêm mù tạt vào rượu. Cho nên chúng ta cũng không quá đáng, so với những cái làm khó đó thì chúng ta đâu có nhằm nho gì. Tần Nhã nói, đúng vậy, mọi người đồng thanh, cốc cốc, lúc này cửa lại bị gõ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Phong bao lì xì cũng đưa rồi, mau mở cửa ra. Tần Nhã vuốt ve Lâm Tân Ngôn, chị vào phòng ngồi trước đi, chúng ta đều là phụ nữ, chắc chắn không mạnh bằng bọn họ, đợi lát nữa bọn họ cố gắng đến mang chị đi thì bọn em cũng không làm gì được. Vì vậy phải giấu chị đi trước. Lâm Tân Nhàn cười, làm gì có chuyện cô ấy không có cách, nhưng cô vẫn nghe lời cô ấy, hiếm thấy ai cũng vui vẻ như vậy, cô cũng vui vẻ hợp tác. Diêu Thanh Thanh đi cùng cô, chị ơi, em đi cùng chị vào phòng. Tần Nhã nói, được rồi, cô khóa cửa lại từ bên trong, nếu không phải tôi nói, cô không được mở cửa, có biết không? Diêu Thanh Thanh nói, được rồi, chị đừng lo lắng. Tần Nhã gật đầu, đi ra ngoài mở cửa. Mọi người xúm lại, tuy nhiên, khi nhìn thấy vỏ sầu riêng trên y mặt đất thì đều dừng lại, Quan Kình hỏi. Chẳng phải đã đưa phong bao lì xì rồi sao? Đưa phong bao lì xì tôi chỉ hứa cho anh vào, cô có thể ngăn cản chúng tôi sao? Thẩm Bồi Xuyên biết trong nhà không có nhiều người, bọn họ có thể dễ dàng xông vào. Tần Nhã cũng không vội, cô ấy đã lường trước được việc này, cũng đã chuẩn bị xong nên bình tĩnh nói. Cho dù mọi người có xông vào cũng không thấy cô dâu đâu. Cách chương.